Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, dưới đất sàn đấu, chương thứ 47, dưới đất sàn boxing PS, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Bần đạo hôm nay ánh mắt tốn sao chư sinh di động đồ đại ca chạy tới khen thưởng rồi. Cảm động không hiểu, ở đây cố ý cảm tạ di động đồ đại ca 1888 khen thưởng. Yêu phát, một đường phát, chúc phúc di động đồ đại ca cả nhà hạnh phúc khỏe mạnh. Vực sâu chúa tể càng ngày càng hòa. Mặt khác cảm tạ chỉ thiên tiên 588 khen thưởng. Cảm tạ hai yun 1, 2, 3, 3, 2, 1. Mở miệng nhất định phiệt tử viết, mơ hồ tiểu đồng tử, thiên địa càn khôn đại Nazi, hoạt hình thiên thần vân, vân tư hữu 1, 0, 0 khen thưởng. Từ nào đó góc độ bên trên đến nói, này hắc quyền trên thực tế cùng thực chiến cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Mặt khác bởi vì lại chuyện cần, đối thủ có lẽ sẽ không quá yếu, có thể đưa đến đầy đủ rèn luyện năng lực thực chiến mục đích. Tóm lại, Trình Tất Vũ coi trọng chính là này hắc quyền rèn luyện thực chiến tác dụng. Về phần tiền tài nhưng thật ra chuyện khác, một phen giải thích ra giáo dục phía sau. Trình Tất Vũ để cho vệ tiểu Bắc chính mình đi tìm Lưu Kiến Thành. Đi ra cửa phòng, vệ tiểu Bắc mới cảm giác mình trong lòng không hiểu có chút kích động. Ăn xong cơm tối, Lưu Kiến Thành đã kêu lên vệ tiểu Bắc, hai người tới đầu hẻm, lại phát hiện Diêu Ngũ ngồi tại xe van bên trong. Tam sư huynh ngươi tại sao lại ở chỗ này, vệ tiểu Bắc có chút kỳ quái. Lại nghe được Diêu Ngũ tiếng trầm khó chịu nói một câu. Cùng đi ra, Lưu Kiến Thành đối với Diêu Ngũ xuất hiện cũng không kỳ quái. Dẫn lên xe trước, nghĩ đến, hắn là biết Diêu Ngũ muốn cùng đi, vệ tiểu Bắc cũng không có nói nhiều. Đuổi kịp xe, Diêu Ngũ kỹ thuật điều khiển tốt lắm, mặc dù là một chiếc có điều cũ nát xe van đều thả được bốn bề yên tĩnh. Nếu không phải tình hình giao thông vấn đề, hầu như cũng làm cho nhân không phát hiện được ô tô nhấp nhô. Xe van chuyển tới chính phố hậu liền hướng vùng ngoại thành thẳng hướng mà đi. Lên xe hậu, Lưu Kiến Thành liền trở nên trầm mặc lên, tăng thêm Diêu Ngũ nguyên vốn là bí ẩn. Trên xe trở nên yên tĩnh lên, vệ tiểu Bắc ánh mắt hướng ngoài xe bắn phá, tuy nói hắn đi vào Thúy Hồ Thị đã vượt qua 5 tháng. Nhưng ngoài ra phòng đi thuê, đi làm đạt hào đại lâu hai điểm này một đường. Những nơi còn lại có vẻ có điều xa lạ, khó được có như vậy không rảnh thời gian. Vệ tiểu Bắc tâm thái cũng phóng được có điều lòng. Nơi này chính là đà hắc quyền địa phương, vệ tiểu Bắc xem trước mặt mảnh này cũ nát lều nhà khu. Không khỏi cảm giác mình tưởng tượng hắc sàn boxing toàn bộ chút không quá có thể đối diện hiệu. Hừm, chính là chỗ này, nơi này hắc quyền trình độ tương đối thấp. Tương đối thích hợp ngươi, Lưu Kiến Thành đẩy cửa xe ra hậu lại bổ sung một câu. Tiến qua sau liền đừng nói lung tung, miễn cho đưa tới phiền toán, hắc quyền trình độ tương đối thấp thích hợp bản thân vệ tiểu Bắc. Đại khái đoán được Lưu Kiến Thành ý tưởng, chính là tìm chút quyền bia ngắm làm cho mình luyện tập một ít thực chiến. Nhưng bất kể nói thế nào, vệ tiểu Bắc cũng đối với nơi này sinh ra hứng thú không nhỏ. Trong lòng sinh ra một chút chờ mong, hắc quyền đồ chơi này, tuyệt đại đa số dân chúng là không thể nào gặp qua. Nhưng không ít người lại biết, bởi vì chưa thấy qua, tăng thêm một ít tiểu thuyết nhuộm đẫm, hắc quyền đã bị lồng lên một tầng khăn che mặt bí ẩn. Mà hiện tại, sắp để lộ tầng này cái khăn che mặt, làm sao không để cho vệ tiểu Bắc trong lòng kích động. Cũ nát lều nhà khu trên thực tế chính là Thúy Hồ Thị trị an tương đối kém địa phương. Tục truyền nói, nơi này thường xuyên sẽ phát sinh đánh nhau ẩu đà, vân, vân các loại không hài hòa sự tình. Bất quá, vệ tiểu Bắc sau khi xuống xe, cái gì đánh nhau ẩu đà không có thấy. Hoàn cảnh nội tạng loạn kém nhưng thật ra đã được kiến thức. Đại ca, này hai cây trúc côn khởi động phòng ốc thật sự có thể người ở sao cũng không biết là nơi này mưa. Rơi qua vẫn là hộ gia đình dội ra nước rửa chân. Trên mặt đất một mảnh lầy lội, tăng thêm mấy đống tùy cơ bày ra nhân phần cầu liền. để cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút không cách nào đặt chân cảm giác. Hoàn hảo, cái kia cái gọi là hắc sàn boxing đi khoảng cách dừng xe địa phương cũng không xa. Vệ Tiểu Bắc cùng hai vị sư huynh gần đi ra 100 mét không đến. Ngay tại một tòa lều trước phòng ngừng lại. Đùng đùng đùng, Lưu Kiến Thành gõ đã xuất hiện một ít phá động cửa gỗ. Bên trong lập tức liền truyền ra một giọng nam. Ai có chuyện gì, chúng ta là Chiêm Ngũ gia giới thiệu tới, Lưu Kiến Thành liền như vậy nói một. Câu, cửa gỗ lập tức đẩy ra một cái khe. Từ trong khe cửa lộ ra một cái tản mát ra tanh tưởi gà bánh ngô tới. Gần 30 tuổi, đánh quang cánh tay, phía dưới một cái đại quần cọc, dung mạo rất bình thường, toàn thân sườn lợn, đôi mắt nhỏ tại Lưu Kiến Thành chờ trên thân thể người quay tròn dạo qua một vòng. Mới vừa rồi đem mộc cửa mở ra, Chiêm Ngũ gia là ai, chẳng lẽ là cái nào đó hắc bang lão đại, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nghĩ. Ngoài miệng chính là bế quá chặt chẽ, dù sao ở loại địa phương này bớt nói mới là vương đạo. Hết thảy sự tình đều giao cho hai cái sư huynh có vẻ tốt hơn. Đi vào đừng gây chuyện, nơi này quy củ đều hiểu đi, gà bánh ngô đợi cho ba người sau khi đi vào. Phân phó hai câu, mới vừa rồi đem ba người đưa đến mặt sau một cánh cửa sắt trước. Gõ cửa sắt, chi rát. Trên cửa sắt mặt kéo ra một cái cửa sổ nhỏ miệng. Đôi mắt xem bên ngoài, là Chiêm Ngũ gia giới thiệu tới, gà bánh ngô theo thường lệ nói một câu. Đợi một hồi, cửa sắt mới vừa rồi kéo ra, phía sau cửa đứng hai cái cầm trong tay lang nha bổng tráng hán. Bên trong càng là một trận náo động truyền ra, nói thật, quang đến nơi đây, đảm nhỏ hơn một chút nhân chỉ sợ đều rút lui có trật tự. Vệ Tiểu Bắc thật không sợ, nếu có hứng thú nhìn xem kia hai cái tráng hán, suy nghĩ mình cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, bất quá liền nhìn qua, Vệ Tiểu Bắc liền đối này hai cái tráng hán mất hứng thú. Này hai cái tráng hán nhìn qua rất tráng, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt nhưng có chút không đỡ nổi một đòn. Chỉ nhìn hai người đứng thẳng tư thế, liền có biết hay chưa luyện qua, chữ bát, ba. Hoành thả đứng, Vệ Tiểu Bắc nếu như muốn đánh bất ngờ lời nói, một cái hướng quyền liền có thể giết chết một cái, về phần một cái khác liền không cần nhiều lời. Dù sao, quang có sức mạnh, không hiểu kỹ xảo, cũng chỉ có thể hù dọa một chút dân chúng bình thường mà thôi. Tiến vào cửa sát, đi qua chính là một cái trên TV cái loại này lôi đài. Chính là mặt trên sàn nhà, lập trụ vân. Vân thiết bị đều có vẻ rất là cũ kỹ, cũng không biết là từ địa phương nào mua được rách nát hàng. Ước chừng có 50, 60 người vây quanh ở bên lôi đài thượng lớn tiếng hò hét. Nơi này ngay cả băng ghế đều không có mấy cây, cũng quá đơn sơ một chút. Trên lôi đài lúc này có hai cái cánh tay nam tử chính đánh túi bụi. Lưu Kiến Thành ba người liền đi tới lôi đài cách đó không xa. Xem bên trên ngươi một quyền, ta một cước đánh, một người trong đó hơi gầy nam tử trên trán đã xuất huyết. Nhưng còn tại ngoan cố chống lại bên trong, này đối thủ còn lại là một cái hơi béo nam tử. Liều mạng áp chế gầy nam tử, sư đệ, ngươi xem một chút, ai sẽ thắng ra, Siêu Ngũ đứng ở bên cạnh không nói gì. Nhưng thật ra Lưu Kiến Thành cười hướng Vệ Tiểu Bắc hỏi. Đây là sư huynh thi đỗ ta sao, Vệ Tiểu Bắc nhìn mấy lần. Đại khái liền phân ra đến đây. Cái kia hơi béo nam tử phải là học được một chút công sức. Mà gầy nam tử thì hoàn toàn không có kết cấu. Nhưng này thân mình khí lực không nhỏ. Cho nên mới có thể tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống. Bất quá xem cục diện bây giờ. Chỉ sợ kia gầy nam tử cũng ngoan cố chống lại không được bao lâu. Mập mạp thắng được, Vệ Tiểu Bắc nhỏ giọng nói. Tại bát cực quyền thăng cấp thành dung hợp quán thông phía sau. Vệ Tiểu Bắc tại võ học thượng ánh mắt so với trước nhưng thật ra cao hơn không ít. Quả nhiên, không qua 20 giây, kia gầy nam tử đã bị mập mạp một quyền đánh vào khóe mắt. Sau đó lại là liên tiếp tổ hợp quyền, đánh vào gầy nam tử ngực, kia gầy nam tử thân thể đầu động liễu vài cái. Liền trực tiếp ngã xuống, Bạo hùng thắng được, lúc này một cái cực kỳ gầy, mặc áo sơ mi trắng người trẻ tuổi hiện lên lôi đài. Đi vào kia gầy nam tử trước mặt nhìn một chút, lay động vài cái, liền đem mập mạp tay phải giơ lên, lớn tiếng tuyên bố, PS, cuối cùng nói một câu. Buổi chiều 2 giờ rưỡi kinh khủng đô thị thượng Tam Giang đề cử. Thỉnh các vị thư hữu đến Tam Giang kênh góc trên bên phải lĩnh Tam Giang phiếu. Sau đó đến Tam Giang kênh phía dưới gửi cho kinh khủng đô thị. Cảm ơn các vị thư hữu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.